Đái chứ không gian thượng đại học, chương 35, chuyện vụn vặt của thức nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu phía nam ổ thỏ gần con sông, là ao mà thức nhạc đào trước kia, trong đó có một ao rất lớn, các loại cá đều nuôi một ít, chủ yếu là uống nước hồ nên kích thước rất lớn, thịt cá cũng ngon hơn, bên cạnh còn có vài ao nhỏ, nuôi một số loại cá khó nuôi, như cá trình gì gì đó, còn có ao cạn để nuôi cá trạch lươn. Những ao này đều là lúc trước nuôi cá kiểng thì đào, sau lại bị thức nhạc rời qua bởi vì không gian biến hóa, những ao cá này và biển hồ gần như liền một chỗ, cá trong nước sinh sản lượng lớn, mỗi ao đều có mấy vạn con thậm chí mấy chục vạn con, những con này có thể nuôi thả ở hồ nhỏ, mà làm thức nhạc càng kinh hỉ là vài loại cá khó nuôi trong ao cũng sinh sôi nảy nở như cá trình. Hoàn cảnh sinh tồn đặc thù, đối với nhiệt độ nước yêu cầu rất cao, mà cá trình lớn lên ở nước ngọt đẻ trứng ở nước biển, sau khi đẻ trứng sẽ chết. Trước kia lúc mua thức nhạc không biết chút gì về nuôi dưỡng cá trình, song cậu vẫn muốn thử, xem hoàn cảnh đặc thù của không gian và dùng nước hồ có thể làm chúng sống không. Thức nhạc mua hơn 100 cá bột bỏ vào trong ao, tỷ lệ nước hồ trong đó rất cao, song quan sát một thời gian những con cá trình này trừ bỏ lớn lên một ít cũng không sinh sản giống những con cá khác, thức nhạc thất vọng cũng không quản nó nữa. Nhưng lần biến hóa này của không gian, thức nhạc phát hiện cá trình trước kia rốt cục sinh sản, hơn nữa còn có mấy vạn cá bột, 4-5 nghìn cá trình sắp sinh sản. Thức nhạc còn phát hiện những con cá trình mua sớm nhất sau khi đẻ trứng không chết, có thể là không gian biến hóa khiến nó tiến hóa. Bắt một con cá trình gần nửa ký trong ao ra, thức nhạc chuẩn bị tối làm cá trình nướng ăn. Biển hoa và vườn trái cây cũng mở rộng gấp 10 lần, hiện tại đã là đúng nghĩa biển hoa, vì lúc thức nhạc gieo trồng là phân chủng loại da gieo, giờ nhìn từ xa giống như bức tranh từng khối màu sắc phân ra, bách hoa nở rộ. Đến vườn trái cây, mỗi cây ăn quả mọc kinh người, mỗi cây cao hơn 30 mét, thân cây tráng kiện, cành lá tươi tốt, lá cây rậm rạp lộ ra quả trong veo như nước, vì sự mở rộng của không gian khoảng cách giữa mỗi cây cũng lớn, không có vẻ chật chội, trước lúc tinh thần lực khôi phục muốn hái quả thì phải dùng thang. Đi dạo trong không gian một ngày, hiểu biết đại khái về biến hóa của không gian, trừ bỏ rừng trúc phía nam và biển hồ, không gian biến hóa lớn nhất là địa hình, phương bắc vẫn là bình nguyên, vườn trái cây phía tây lại biến thành đồi núi, độ cao không cao nhưng địa hình biến hóa rõ ràng, con sông phía đông cũng vì địa hình biến hóa trở nên chảy xiết lao nhanh, phía đông con sông vốn là núi song vì không gian mở rộng núi cao cách thức nhạc càng xa xôi, nhìn từ xa núi non liên miên nhấp nhô đồ sộ hùng vĩ, thức nhạc nghĩ sau khi tinh thần lực khôi phục nhất định lên núi nhìn một cái, giữa sông và núi là thảo nguyên rộng lớn, đồi núi ao hồ trải rộng phía trên. Vì không đi đến bên kia sông, thức nhạc thật không rõ bên đó có thứ gì. Vì hoài nghi thời gian của không gian thay đổi, thức nhạc đặc biệt kiểm tra một chút, kết quả bất ngờ thời gian vẫn đồng bộ, có thể là lúc đóa hoa sen thứ hai nở xảy ra dị biến. Thức nhạc cũng không rõ. Cây ăn quả và rau dưa thức nhạc cũng không quản, cứ thế mà lớn thôi, dù sao cũng không già hay rụng xuống, còn có thể được linh khí trong không gian ảnh hưởng. Thời gian càng lâu hương vị càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối thức nhạc làm một đôi thỏ cay, thịt xào củ niễng, cá trình nướng, rau trộn củ cải, còn có canh trứng dưa. Thỏ là thức phụ về giết, thức nhạc hơi mâu thuẫn đối với việc giết gà giết thỏ, có chút không động tay được, dù sao ở Bắc Kinh có khúc phàm ở nhà có ba cũng không cần cậu nhúng tay. Lúc nấu cơm, thức mẫu gọi điện thoại về, một sản phụ sắp sinh ở bệnh viện, tối bà không thể về nhà ăn. Thức nhạc nghĩ mẫu thân ở bệnh viện chỉ sợ là không có thời gian đi mua cơm, thức nhạc xếp một ít đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm chiều xong đem đi cho mẫu thân. Ăn cơm chiều cùng phụ thân xong, thức nhạc cầm cặp lồng và một ít hoa quả đến bệnh viện. Ra khỏi cửa lớn, thức nhạc nắm chặt áo khoác, ngày mai là lập xuân, song thời tiết vẫn còn lạnh, bệnh viện của Dương Hiểu Uyển là bệnh viện phụ thuộc Nam Đại, bà là bác sĩ chính trong khoa sản, không có gì ngoài ý muốn thì tháng 6 năm nay có thể thăng lên chủ nhiệm khoa. Bệnh viện phụ thuộc Nam Đại cách nhà thức nhạc khá gần, đi 10 phút thì tới, thức nhạc vào khoa sản, hỏi y tá trực biết mẫu thân đi kiểm tra cho sản phụ rồi. Ngồi tại văn phòng của mẹ, thức nhạc lật xem tường trình giải phẫu, phụ sản học là chương trình học năm 2 bọn họ bắt đầu, lúc đó còn phải tới khoa sản thực tập. Dương Hiểu Uyển kiểm tra tình huống của sản phụ, còn một thời gian mới sinh sản, dặn y tá ghi chép lại tình huống của sản phụ. Dương Hiểu Uyển về văn phòng của mình, đẩy cửa ra thì thấy thức nhạc ngồi ở bàn làm việc. Nhạc Nhạc, sao con lại tới đây? Thấy cặp lồng trên bàn, cười nói. Vừa rồi mẹ còn nghĩ đến căn tin ăn cơm, không ngờ con lại tới. Thức Nhạc thả sách xuống. Buổi tối nấu không ít đồ, nghĩ căn tin bệnh viện cũng không có thứ gì ăn, liền mang tới cho mẹ. Dương Hiểu Uyển rửa tay quay lại, mở cặp lồng ra. Mẹ coi coi có cái gì ngon nào, a, thịt xào củ niềng. Thức Nhạc cười, lấy cá trình nướng từ không gian ra, thịt thỏ cay, rau trộn củ cải, còn có canh trứng dưa, đều nóng hầm hập. Cặp lồng để không hết con tự mang lại, nếu không vì giấu người khác, thức nhạc cũng không cần phiền toái như vậy. Dương Hiểu Huyền cười, con và ba đều ăn rồi sao? Dạ ăn, mẹ tối nay mấy giờ có thể về? Dương Hiểu Huyền ăn miếng củ cải. Tối nay bận sản phụ có lẽ sau 11 giờ mới sinh, tối nay mẹ sẽ không về. Thước Nhạc gật đầu tỏ vẻ đã biết. Dương Hiểu Huyền ăn cơm chiều xong, Thước Nhạc ngồi một hồi, thì tạm biệt mẫu thân, đi ra bệnh viện, ở chỗ không người bỏ cặp lồng vào không gian, Thước Nhạc chậm rãi về nhà, đi ngang qua khu thương mại cạnh bệnh viện liền bước vào, 16 là sinh nhật Khúc Phàm, Thước Nhạc chưa biết mua cái gì tặng anh, tối nay rảnh rỗi đi xem thử. Đi dạo một vòng, không vừa ý thứ nào, đang chuẩn bị về nhà, bả vai bị người vỗ một cái. Cách Trương.